Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân và xin chào tất cả các anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 310. Mọi người nghe chuyện thì hãy giúp Phong like video và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này để có thêm nhiều người biết đến bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta đến với diễn biến của tập truyện. Đạo Quân, tập 310. Dưới bầu trời đầy sao, tất cả vẻ đẹp đều trở nên mông lung. Trong đình đài, tòa Như Lai đầy tấm màn tơ, dạo bước ra sân thượng, thuận tay tiếp nhận đồ mà người hầu đưa tới. Người đưa đồ đứng thẳng như cột đình, thân hình gần như là giấu đằng sau một cây cột trong bóng tối. Ông ta mở tờ giấy, nhờ ánh sáng của sao trời, tòa Như Lai từ trước đến giờ không có bất kỳ biểu hiện gì ở trên gương mặt, lại mỉm cười. Đúng là thứ không biết an phận. Liên tục dâng hai bức thư, làm cho ngay cả đinh vệ cũng cảm thấy bất an. Xem ra chúng ta không nhìn lầm người, hắn đúng là có gan. Ông ta nghiêng đầu sang, có thể giúp hắn thì tận lực giúp hắn, người hãy sắp xếp cho thật tốt. Vâng. Vương Tôn lên tiếng cho bóng tối, sau đó do dự nói. Hắn hiển nhiên đã có lo nghĩ, liên tiếp đưa ra yêu cầu muốn gặp ngài. Tòa Như Lai nói, hắn muốn gặp ta là có thể gặp sao? Tên nhóc này chẳng phải người tốt, còn có thể thoát thân hay không còn chưa biết. Bây giờ gặp hắn, hắn vì tự vệ không lôi ta xuống nước mới là lạ. Muốn gặp ta thì phải có tư cách gặp. Bây giờ chưa đến lúc gặp hắn. Việc này ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng có để cho người ta hoài nghi đến ngươi. Vương Tôn hiểu ý Tòa Như Lai. Một khi gã bại lộ, đồng nghĩa với việc vị trước mắt này cũng sẽ bị bại lộ. Mặc dù không rõ rốt cuộc người này muốn làm cái gì, nhưng gã vẫn đáp. Vâng, tiên sinh yên tâm, không có vấn đề gì. Ánh mắt gã thoáng nhìn một thân ảnh thướt tha đang đi tới cách đó không xa, nhìn qua là biết người phụ nữ kề cận Tòa Như Lai, liền thấp giọng nói, thuộc hạ cáo lui trước. Tòa Như Lai ừ một tiếng, thân ảnh Vương Tôn rẽ ngang nhanh chóng biến mất. Trường lão. Qua nửa đêm, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tần Quan. Người hữu đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chậm rãi thu công, mở mắt ra. Vào đi. Tần Quan bước vào, đóng cửa lại, bước nhanh đến trước mặt người hữu đạo, dâng lên một phần thư. Trường lão, thánh tôn có hồi đáp. Người hữu đạo lập tức đưa tay tiếp nhận, nhìn thấy bên trên vẫn là bốn chữ: Thánh duyệt đã biết. Mai mực. Người hữu đạo nói xong bước xuống giường, đi qua đi lại suy nghĩ trong phòng. Tần Quan bước đến bên cạnh bàn, đốt đèn lên, sau đó mài mực. Người hữu đạo bước đến, nâng bút chấm mực, hàng đầu tiên chính là lời chào thánh tôn. Tần Quan đứng ngoài quan sát, y hoài nghi người hữu đạo đang trần tình với thánh tôn. Quả nhiên là như vậy, nhưng mà y nghĩ không ra, chẳng lẽ còn có gì báo cáo hay sao? Y vắt hết óc để suy nghĩ, nhưng mà vẫn cảm thấy không có cái gì để mà nói. Sau khi nhìn thấy nội dung mà Nghiếu Đạo viết, y không khỏi ngạc nhiên, phát hiện lần này không phải là cáo trạng. Chăm chú nhìn một hồi, y phát hiện trưởng lão đang đưa ra yêu cầu với thánh tôn. Trưởng lão cho rằng phương thức đốc tra hiện tại hơi bị thiếu sót. Người phân về đốc tra các ti cố nhiên là không có vấn đề, nhưng mà lại bị hạn chế, từ đó mang đến khó khăn cho người đốc tra. Ý kiến của trưởng lão là đốc tra các ti vẫn như trước, nhưng mà tốt nhất đừng nên ước thúc thành viên đốc tra. Trong tình huống cần thiết, có thể đến các ti khác để điều tra. để thuận tiện cho việc đốc tra, trưởng lão thỉnh cầu các thành viên đốc tra phi cầm cỡ lớn. Trưởng lão thỉnh cầu cho các thành viên đốc tra phi cầm cỡ lớn. Điều kiện cuối cùng, trưởng lão cảm thấy bên cạnh không đủ nhân thủ đáng tin cậy, muốn Côn Lâm thủ bên phía Thiên Hỏa giáo đến hiệp trợ hắn, có thể thuận tiện cho hắn làm việc. Đương nhiên có lý do. Đầu tiên là Côn Lâm thủ không được chào đón bên phía Thiên Hỏa giáo, bị chèn ép. Nội chiến giữa Côn Lâm thủ và Thiên Hỏa giáo sẽ ảnh hưởng đến việc đốc tra của Thiên Hỏa giáo. Nếu để Côn Lâm thủ đến bên cạnh hắn hiệp trợ, hắn sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Tiếp theo, Côn Lâm thủ vô luận võ thua ở trong tay hắn, trở thành người quán, sự việc đã đáp ứng, sao không thể thực hiện được? Vì thế hắn mới để cho Côn Lâm thủ tiếp tục dùng danh nghĩa của Thiên Hỏa giáo tham gia rèn luyện. Cuối cùng, trưởng lão hy vọng Thánh Tôn có thể ân chuẩn. Viết xong, đặt bút xuống, cầm tờ giấy lên, Nghiếu Đạo đưa cho Tần Quan bên cạnh. Gửi Thánh Tôn. Tần Quan thổi khô mực trên tờ giấy, có chút lo lắng nói: vì sao trước đó trưởng lão không báo cáo cùng một lúc, cứ liên tiếp quấy rầy Thánh Tôn như vậy, thích hợp sao? Từng bước đến một, tất nhiên có từng bước một ứng phó. Nghiếu Đạo chỉ đáp lại một câu, cũng không nói rõ ý đồ. Có một số việc nhắc nhở một chút là được, có thể lĩnh hội được thì lĩnh hội, không thể lĩnh hội được thì thôi. Không có thiên phú học tập, có nói rõ thì cũng chẳng học được cái gì. Tần Quan suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, y nhìn nội dung trên tờ giấy, nhịn không được thở dài. Vì Côn Lâm thủ, trưởng lão xem như là phí tâm rồi. Bây giờ y đã hiểu được vì sao trước đó trưởng lão lại bảo y phân phó cho Côn Lâm thủ. Nghiêu Hiếp Đạo nói: đã theo ta, bây giờ tình huống của y quá khó khăn, ta tất nhiên không thể không để ý đến. Ánh mắt Tần Quan hơi phức tạp, có thể cảm nhận được trưởng lão vì bảo vệ Côn Lâm thủ mà tốn biết bao nhiêu tâm huyết. Nghiêu Hiếp Đạo thở dài: ta cũng đã làm hết sức mình rồi, bây giờ chỉ nghe ý trời thôi, tạm thời thử một lần. Thánh Tôn có đồng ý hay không còn chưa chắc. Đi đi, mau gửi cho Thánh Tôn. Vâng. Tần Quan đĩnh mệnh mà đi. Cái gì? Lại gửi bản trình báo thứ ba? Đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong thư phòng, Đinh Vệ nghe báo lại, không khỏi bật dậy. Lòng Phiếm Hải liên tục gật đầu. Đúng vậy, thuộc hạ bên dưới bẩm báo, ta một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức đến đây bẩm báo với tiên sinh. Đinh Vệ hơi nhăn mặt lại, đi lại. Báo liên tiếp 3 ngày. Tên nhóc này rốt cuộc nó muốn làm cái gì đây? Còn có chuyện gì đáng giá cho hắn trần tình sao? Long Phiếm Hải nói. Thuộc hạ cũng cảm thấy khó hiểu, nghĩ mãi cũng không thông. Thuộc hạ muốn phái người chặn đường người đưa tin, xem hắn đã viết cái gì. Nhưng mà do gửi Thánh Tôn, thuộc hạ không dám vọng động. Đinh Vệ im lặng suy nghĩ. Một lúc lâu sau, miệng khẽ nói: đến gây sự đi. Long Phiếm Hải vội vàng hỏi: tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Y hy vọng tình huống có thể xuất hiện biến số. Đinh Vệ liếc xéo: còn có thể làm sao chứ? Chờ, cứ xem tình huống mà định. Bây giờ cái gì cũng không nên làm. Đương nhiên y có thể hiểu được tâm trạng của Long Phiếm Hải, nhưng mà hai người đang đứng trên cao, trình độ nặng nhẹ khi bị chạm cũng không giống nhau. Y không hy vọng chuyện làm bị lớn lên, cũng không hy vọng mình trở thành cái gai trong mắt của người có dụng ý khó dò kia. Đúng vậy, chỉ có thể chờ. Bây giờ Đinh Vệ còn chưa thể xác định hoàn toàn Nghiếu Hữu Đạo có phải đã cáo trạng chuyện Long Phiếm Hải hay không. Nhiều ít vẫn hy vọng bọn họ suy nghĩ nhiều. Y biết nếu như có chuyện, phản hồi hẳn hôm nay sẽ có. Cửa một đêm không đóng. Khi trời tờ mờ sáng, thuộc hạ từ ngoài cửa trực tiếp tiến vào, bẩm báo với Đinh Vệ đang ngồi xếp bằng ở trên giường. Tiên sinh, người của Thánh Địa Thiên Lam đến, làm mình đích thân mang một số người đến. thánh địa Thiên Lam. Người nên tới vẫn sẽ tới. Đinh Vệ đang ngồi khoanh chân trên giường lẩm bẩm một câu. Người khác có lẽ không biết, nhưng mà y lại biết rõ đối tượng thành viên Tốc Trá các phái liên hệ là ai. Kim Sĩ đưa tin đến các phái đều phải trải qua tay y sắp xếp, y làm sao mà không biết. Y đứng dậy bước ra cửa. Khi tiến vào đính chính, y nhìn thấy hơn 10 người áo xanh đang đứng nghiêm trang. Người đàn ông dẫn đầu khẽ gật đầu, ánh mắt rủ xuống. Đinh Vệ biết người này chính là con trai của Lam Đạo Lâm, Lam Minh. Nhìn thấy Đinh Vệ, Lam Minh chắp tay áo có theo hình hai con rồng mỉm cười nói: Đinh huynh, chúng ta đã lâu không gặp. Đinh Vệ bước vừa đến trước mặt hắn, nhìn một đám người lãnh đạm hỏi: Người đến đây làm gì? Lam Minh cười nói: Đinh huynh không biết thật hay là giả bộ hồ đồ không biết vậy? Đinh Vệ nói: Ta chẳng có thời gian chơi với người, nếu không có việc gì xin thứ cho ta không phục bồi. Lam Minh giống như cười mà không phải cười, một tay luồn vào tay áo bên kia móc ra một cái lệnh bài, giống lệnh bài trưởng quản phiêu miễu các của Đinh Vệ như đúc. Chín thánh đều có tấm lệnh bài này, đại diện cho chín người đều có thể hiệu lệnh phiêu miễu các. Khi trực luân phiên, đến phiên nhà ai chấp trưởng, vị thánh tôn đó sẽ giao lệnh bài cho người mình, chỉ định đến phiêu miễu các nhậm chức. Hắn ta hướng tấm lệnh bài cho Đinh Vệ xem. Phụng pháp chỉ Thiên Lam thánh tôn tra đến trả án, Đinh huynh có cần kiểm tra là thật hay giả không? Đinh Vệ nhìn tấm lệnh bài. Tra cái gì? Lam Minh nói: Chuyện Huyền Diệu dùng công báo thủ tư trả đũa thành viên Đốc Trà rồi thánh tôn chỉ định, đã có kết quả chưa? Đinh Vệ đáp: Người đã bị bắt, quá trình kiểm chứng cũng đã có kết quả, người có thể điều tra bất cứ lúc nào, không cần đến hỏi ta. Lam Minh nói: Tạ Đinh huynh đã nhắc nhở. Hắn ta cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trong tay bỗng nói: Chấp sự Yêu Hồ Ti, Long Phiếm Hải có ở đây không? Đinh Vệ lập tức hiểu ra, quả nhiên là chuyện này, nhưng mà ngoài mặt lại nói: Tìm y có chuyện gì? Lam Minh nói: Có chuyện cần tìm y xác nhận một chút, làm phiền Đinh huynh gọi người đấy. Đinh Vệ hỏi: Chuyện gì? Lam Minh nói: Đinh huynh, chấp trưởng phiêu miễu các, ta nghĩ có một số việc không thể gạt được mắt Đinh huynh, cần gì phải vòng vo. Có người báo cáo Long Phiếm Hải có ý định điều tra thư của thánh tôn. Đinh Vệ nói: Có chuyện này sao? Lam huynh tạm thời nghỉ tại đây, chỉ là việc nhỏ, phiêu miễu các sẽ tự điều tra, sau đó sẽ báo lại cho thánh tôn. Lam Minh cười lại nói: Không cần làm phiền phiêu miễu các, lá gan không nhỏ, dám điều tra thư thánh tôn. Đây còn là việc nhỏ sao? Hắn ta giơ lệnh bài cho Đinh Vệ xem một lần nữa. Thánh tôn có lệnh, lệnh cho ta đích thân đến điều tra. Nếu Đinh huynh cảm thấy quyết định của thánh tôn không ổn, có thể từ chối. Đinh Vệ im lặng, biết việc này đã chạm đến vảy ngược của Lam Đạo Lâm, chọc cho Lam Đạo Lâm tức giận. Lam Đạo Lâm không tin phiêu miễu các, sợ phiêu miễu các có người bao che, cho nên mới phái người đến nhà điều tra. Suy nghĩ một chút, y chậm rãi quay đầu dặn dò một câu: Gọi Long Phiếm Hải tới đây. Rõ. Có người lĩnh mệnh rời đi. Lam Minh mỉm cười, chậm rãi thu hồi lệnh bài trong tay. Đinh Vệ bước đến trước hai bước, sóng vai cùng với Lam Minh, nhưng một người hướng ra mặt trước, một người hướng ra mặt sau. Đinh Vệ nghiêng đầu thì thầm vào tai của Lam Minh: Mặc dù Vô Biên Các hoang vu không thú vị, nhưng cũng là nơi ngươi có thể làm chủ một phương. Thiên Lam thánh tôn để ngươi trông coi Vô Biên Các, duy trì một khoảng cách, cũng chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi lại không thành thực ở lại Vô Biên Các, hết lần này đến lần khác ỷ lại thánh cảnh không đi, cô phụ thánh ý, đối với ngươi cũng chả có chỗ tốt. Gương mặt Lam Minh hơi căng ra nói: Đa tạ Đinh huynh có lòng tốt nhắc nhở, Nhưng mà ngươi không khỏi quản hơi nhiều rồi đấy. Làm người đừng quá nhiệt tình, thiên uy quá giỏi. Đinh vệ đưa tay vỗ bả vai của y, làm ra vẻ nói đến thế thôi. Sau đó quay người rời đi, mặc kệ những người còn lại, chỉ để một thủ hạ phối hợp. Không bao lâu sau, Long Phiếm Hải được người dẫn đến. Nhìn cặp mắt lạnh lùng của Lam Minh, tinh thần và thể xác của Long Phiếm Hải phát lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Bắt lại! Lam Minh hất cằm. Lập tức có mấy người áo xanh tiến lên, chế trụ Long Phiếm Hải ngay tại chỗ. Long Phiếm Hải không dám phản kháng, sợ hãi nói: "Tiên sinh, đây là ý gì?" "Tìm nơi thẩm vấn." Lam Minh nói với tên thủ hạ đinh vệ lưu lại. "Vâng." Người kia đĩnh mệnh, sau đó đưa tay mời, dẫn theo một đám người đến ngục lao thẩm vấn. Tiến vào trong lao ngục không bao lâu, một đám người áo xanh bao gồm luôn thành viên của Phiêu Miểu Các chạy ra, dẫn Nghi Hữu Đạo, Tần Quan, Kha Định Kiệt và bốn tùy tùng đi theo Long Phiếm Hải hôm đó, không sót một người nào đến lao ngục. Đám người Thái Thúc Sơn Hải tận mắt nhìn thấy Nghi Hữu Đạo bị mang đi. Bọn họ vốn bấn đến nhà bái phòng lần nữa, ai ngờ còn chưa gõ cửa nhà Nghi Hữu Đạo, cánh cửa đã mở ra. Bọn họ nhìn thấy một đám người áo xanh cùng với Phiêu Miểu Các nhảy vào bên trong, sau đó mang ba người của Từ Kim Động ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người không biết vội đuổi theo, kết quả dừng bước ở bên ngoài lao ngục. Bọn họ không biết chỗ có người trấn giữ đó là nhà giam, chỉ biết mình không được, hỏi thủ vệ ngoài cổng mới biết được đây là lao ngục quan nhân Thành Vấn Thiên. Nghi Hữu Đạo bị bắt, mọi người đều hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua còn thấy Nghi Hữu Đạo phách đối, tại sao hôm nay lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trường lão Huyết Thần Điện Mai Trường Hồng hỏi một câu. Nhìn chằm chằm vào cổng nhà giam, Thái Thúc Sơn Hải hừ lạnh. Ai mà biết được, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là chuyện tốt. Tên kia là người phách lối, gặp báo ứng không phải rất là bình thường sao? Một đám người đứng ngoài cổng chờ một lát, hỏi ngục tốt tìm hiểu cũng không hỏi được chuyện gì, cũng không thể cứ ở đây mãi. Cuối cùng đệ tử ở trong phái lại theo dõi, còn mình thì về nhà trước. Giữa trưa, Nghi Hữu Đạo, Tần Quan và Kha Định Kiệt từ trong nhà giam bước ra, biểu hiện giống như là không có việc gì, về thẳng Yêu Hồ Ti. Đệ tử các phái tham gia giám sát nhanh chóng trở về bẩm báo. Đinh vệ đang đứng dưới mái hiên cũng nhận được tin tức tương tự. Một khắc là mình đến đây, mặc kệ Long Phiếm Hải khai hay là không khai, đinh vệ biết vận mệnh của Long Phiếm Hải đã được chú định. Có một số việc chính là tàn khốc như vậy. Y thậm chí có thể nghĩ đến Lam Minh được phái đến đây chính là muốn để cho cha hắn nhìn thấy. Vì thế Lam Minh sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để có thể có kết quả mong muốn, không có khả năng đến rồi lại về tay không, nhất định sẽ cho cha của hắn ta một câu trả lời. Y hy vọng khi chạm đến mặt Lam Minh vừa nãy, Lam Minh sẽ nghe lời, Lam Minh sẽ nghe lọt lời nhắc nhở của y, làm việc không quá tuyệt tình. Y cũng hy vọng Lam Minh biết rõ, y không phải là không có năng lực phản kích. Người có thể làm mùng một, ta cũng có thể là ngày rằm. Y mong đảm lược, bảo đảm được một mạng cho Huyền Diệu. Đương nhiên y không quá lo lắng về kết quả điều tra. Cho dù Long Phiếm Hải không chịu được khai ra Huyền Diệu, Huyền Diệu nhất định cũng sẽ thủ khẩu như mình, sẽ không để mọi chuyện liên lụy đến y. Có thể xem Huyền Diệu là tâm phúc, y vẫn có nắm chắc nhất định. Điều y lo lắng nhất chính là bản trình báo thứ 3 của Nghi Hữu Đạo kia. Không biết Nghi Hữu Đạo đã báo cáo cái thứ gì. Có một số việc liên quan đến y, y cảm nhận được rất rõ, biết Huyền Diệu đã sai lầm vì không để Nghi Hữu Đạo vào mắt. Cho dù muốn báo thù Nghi Hữu Đạo thì cũng không nên uy hiếp Nghi Hữu Đạo, không nên để cho Nghi Hữu Đạo biết hắn ta sớm muộn gì cũng tìm Nghi Hữu Đạo tính sổ. Nghi Hữu Đạo không có chuyện ngồi chờ chết, đây chính là phản kích của hắn. Một tờ trình báo không đủ đưa Huyền Diệu vào chỗ chết. Tờ trình báo thứ hai chẳng khác nào tăng giá thêm lần nữa, gián tiếp muốn bức Huyền Diệu vào chỗ chết. Nhưng y không biết, Thánh Tôn chưa chắc đã nghĩ như vậy. Chẳng lẽ y phải bẩm báo với Thánh Tôn, nói rõ nhân quả trong đó, chứng minh Huyền Diệu hoàn toàn uy hiếp Nghĩa Hữu Đạo. Như vậy chẳng khác nào Huyền Diệu đang đả kích trả thù. Nếu thực sự như thế, y biết chuyện không báo, biết rõ chân tướng mà không trả, ý Đinh Vệ muốn như thế nào? Nội dung tờ trình báo thứ ba rốt cuộc là cái gì? Y ngay cả một chút dấu vết để suy nghĩ cũng không tìm được. Đột nhiên y cảm thấy tình huống đã vượt qua khỏi sự khống chế của y. Không rõ mọi việc mới là chuyện khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng nhất, sẽ còn không biết chuyện gì giáng xuống đầu. Nhưng mà bây giờ y không thể làm gì Nghĩa Hữu Đạo cả. Thậm chí ngay cả đi gặp Nghĩa Hữu Đạo cũng không thích hợp. Y phải bày ra thái độ đứng ngoài mọi chuyện. Nội dung bản trình báo thứ ba là gì? Y cứ nghĩ mãi, đưa ra phán đoán về mặt thời gian. Y đoán chừng Lam Minh cũng không biết. Trên đường Lam Minh đến đây, hẳn bản trình báo thứ ba vẫn còn đang trên đường. Cứ hết bản trình báo này đến bản trình báo khác, khiến cho Đinh Vệ cảm thấy đây chính là một kế hoạch tỉ mỉ. Chỉ là một trưởng lão từ Kim Đạo, nhưng mà lại dám khống chế Phiêu Miểu Các, kéo luôn cả Thánh Tôn vào. Lá gan này rốt cục là lớn bao nhiêu? Y không hiểu. Chẳng lẽ Nghĩa Hữu Đạo không biết hậu quả của việc này là sao? Người trên tay y, muốn giết chết Nghĩa Hữu Đạo cũng không khó, chỉ là chuyện sớm hay là muộn thôi. Nhưng mà vì sao Nghĩa Hữu Đạo vẫn đắc tội Đinh Vậy? Vấn đề thủ pháp của Nghĩa Hữu Đạo rất chuẩn xác. Đinh Vệ muốn phản kích cũng không được, không phản kích cũng không được, bị uy hiếp là mà không thể phát lực. Vì sao Hiếu Đạo dám làm như vậy? Hay là hắn có át chủ bài nào giấu phía sau? Bản trình báo thứ ba khiến cho Đinh Vệ không thấu, trong lòng mơ hồ, cảm thấy vô cùng bất an. Đích thần lĩnh giáo sự khó chơi của Hiếu Đạo, bây giờ y hơi hối hận. Tên kia đã bị đẩy ra khỏi thánh cảnh, y cần gì phải phân cao thấp, tranh mặt mũi với La Phương Phỉ? Có việc cũng là do La Phương Phỉ làm ra, để cho La Phương Phỉ chịu trách nhiệm là được. Tại sao nhất định phải bắt tên Nghĩa Hữu Đạo này trở về chứ? Y biết rất rõ, rất nhiều chuyện luôn tồn tại quan hệ nhân quả. Nếu không bắt Nghĩa Hữu Đạo trở về, Thái Thúc Sơn Thành và Triều Kính sẽ không phân cao thấp. Thái Thúc Sơn Thành cũng sẽ không có tiết lộ bí mật giữa Nghĩa Hữu Đạo và Triều Kính. Y cũng không tìm bí mật ở phía sau, cũng không để cho Huyền Diệu thăm dò Nghĩa Hữu Đạo. Tất nhiên sẽ không có chuyện phiền toái trước mắt. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Sự việc đến nước này rồi, hối hận vô dụng. Hoàng Ban tới chắp tay với Đinh Vệ đang đứng dưới mái hiên. Tiên sinh. Đinh Vệ hỏi. Tất cả thành viên đều sắp xếp ổn thỏa chứ? Hoàng Ban đáp. Đều thỏa đáng. Thành viên các phái đều đã được đón đi. Các tỷ cũng đã xác nhận đúng chỗ. Hết thầy bình thường. Đinh Vệ gật đầu. Tình huống có biến. Thành viên rèn luyện không cần phải giám sát nữa. Ngươi rảnh rỗi. Không cần thiết phải trông coi thủ khuyết sơn trang. Huyền Diệu không thể tọa trấn Vấn Thiên. Để tránh hiểm nghi choán ta, ngươi tạm thời thay Huyền Diệu tọa trấn bên này. Vâng. Hoàng Ban chắp tay đồng ý, sau đó dò hỏi một câu. Thuộc hạ vừa nghe Lam Minh tới, lập tức hỏi thăm một chút, nghe nói nơi này đang xảy ra chuyện. Đinh Vệ gật đầu. Tên Nghĩa Hữu Đạo kia không an phận, hãy cẩn thận một chút, đừng vội vàng làm loạn, gió thổi qua hết thầy rồi nói sau. Thuộc hạ hiểu rồi. Hoàng Ban ngầm hiểu. Đám người Thái Thúc Sơn Hải biết Nghĩa Hữu Đạo đã ra ngoài, một lần nữa đến bái phòng, kết quả lại bị ăn bế môn cảnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người như lọt vào trong đám sương mù, giống như là có hàng trăm con mèo đang cào vào tâm. Thánh địa Thiên Lam chưa hẳn là kỳ danh, mây trắng đến bầu trời khó có được màu xanh lam hoàn toàn. Nhưng mà nơi này lại rất đẹp, chẳng khác nào tiên cảnh hết. Đỉnh tiên cảnh, một tòa cung điện được xây dựng từ ngọc phách thuần lam. dưới ánh nắng chiều chẳng khác nào là một viên bảo thạch. Thánh điện Thiên Lạc. Cái tên thánh điện có hơi tục một chút, nhưng mà không ai dám khinh thường. Lam Đạo Lâm dáng người gầy, mặc chiếc áo bào rộng, mái tóc bạc trắng nhưng mà da thịt trắng nõn không nhăn, không hề có dấu hiệu của vẻ già nua, rất có phong phạm của tiên phong đạo cốt. Đệ tử Trần Nhan đứng bên cạnh, tuổi tác còn lớn hơn tuổi của Lam Đạo Lâm, trong tay cầm bức thư của Nghiếu Đạo. Đứng trước cửa thánh điện, Lam Đạo Lâm hỏi: Trần Nhan, ngươi cảm thấy bản báo cáo này của Nghiếu Đạo như thế nào? Trần Nhan nói: Xem qua thì có lý, nhưng việc này không phải nhà chúng ta có thể tính. Lam Đạo Lâm lại hỏi: Ba ngày, ba bản trình báo, ngươi cảm thấy Nghiếu Đạo là người như thế nào? Trần Nhan đáp: Từ lúc là Phương Phỉ đưa hắn đến thánh cảnh, đệ tử đã thu thập tất cả mọi thông tin liên quan đến Nghiếu Đạo. Người này thực sự là người có tài, có thể nhanh chóng quật khởi như vậy, thật không hề đơn giản. Lam Đạo Lâm nói: Nhưng cũng không có an phận, là người giỏi về điều khiển quy tắc. Giỏi điều khiển quy tắc nói rõ hắn không hề sợ hãi quy tắc. Không sợ chính là bất mãn, loại người này không giữ lại được. Trần Nhan ngạc nhiên hỏi: Lam Minh sư đệ đang ở thành Vấn Thiên, bây giờ đệ tử đưa tin cho đệ, bảo đệ xử lý hắn ngay tại chỗ. Lam Đạo Lâm khẽ lắc đầu: Không vội. Mặc dù không giữ lại được, nhưng một thanh đao tốt vẫn có thể phát huy tác dụng. Cứ để lại dùng, dùng sau rồi nói. Vâng. Trần Nhàn hạ xuống, hạ thấp người xuống. Lam Đạo Lâm nhìn cũng không nhìn, chỉ vào bàn trình báo trong tay Trần Nhàn. Phát cho những người khác, xem ý của bọn họ thế nào. Trời sáng, cửa nhà giam mở ra, làm mình ngay cả ở trong nhà cũng khó chịu bước ra ngoài. Nhàn nhã đi dạo, hai tay áo có thêu rồng chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời tảng sáng. Phía sau vang lên tiếng bước chân, một đám người bước ra ngoài. Long Phiếm Hải cũng ở bên trong, lại bị kéo ra. Nhất định phải có người kéo, vì y đã đứng không nổi, quần áo tả tơi, máu thịt bè bét, bị giày vò đến không thành người. Tình huống thực ra đã sớm rõ, khẩu cung các bên cũng đã lấy, không đáng cho Long Phiếm Hải phải chịu nỗi khổ da chóc thịt bong như vậy. Nhưng mà Lam Minh sẽ không để như vậy mà kết thúc, cũng không có khả năng kết thúc nhanh như thế. Hắn ta thụ mệnh đến đây, tất nhiên là phải làm ra vẻ truy tra chặt chẽ. Lam Minh điều tra phía sau chẳng phải có người sai khiến Long Phiếm Hải hay không, nhưng mà Long Phiếm Hải cắn chết cũng không khai. Đừng nói là không khai ai sai khiến, ngay cả điều tra cũng không có thừa nhận, chỉ nói đến tìm hiểu bình thường mà thôi, không có ý gì khác. Nói bình thường cũng vô dụng. Sự thật chứng minh, khẩu cung các thành viên khác cũng đã chứng minh, Long Phiếm Hải tìm hiểu chính là nội dung trình báo của Thánh Tôn. Bị chụp cho cái mũ trên đầu, Long Phiếm Hải biết mình tất phải chết. Ôm quyết tâm chịu chết, chịu đủ loại tra tấn không khai. Cho dù Lam Minh tha cho y một mạng để dẫn dụ, y vẫn không khai. Không cắn chết cũng không được. Một khi khai ra, đinh vệ cũng sẽ không bỏ qua cho y. Vẫn là con đường chết, lại còn liên lụy đến người nhà, chỉ có thể chịu một đầu thôi. Mặc kệ y không hé miệng, Lam Minh vẫn tiếp tục để người thẩm vấn, đồng thời cũng thẩm vấn Huyền Diệu luôn. Vừa lúc Huyền Diệu vẫn còn đang trong nhà giam, nội dung thẩm vấn chính là có phải Huyền Diệu dùng công báo thù tư hay không. Huyền Diệu tất nhiên không nhận, việc của Huyền Diệu xem như là cũng không giải quyết được. Trên mặt đường hiện lên một vệt máu, Long Phiếm Hải cả người đầy máu trực tiếp bị kéo đến khoảng đất trống trong thành Vấn Thiên. Bốn tên thuộc hạ của Long Phiếm Hải vẫn còn trong nhà giam, mặc dù cũng rất chật vật nhưng mà vẫn còn tốt, không chịu nổi khổ sở da thịt quá nhiều. Nhìn cấp trên bị kéo đi, người nào cũng nơm nớp lo sợ không thôi. Làm mình liếc nhìn người bị kéo đi, còn mình thì quay về phủ đệ trung tập. Một sợi dây thừng ném qua trụ đá dựng bên bãi đất đá bên quảng đường. một đầu xiết cổ Lăng Phiếm Hải, một đầu có người túm bên dưới. Dường như biết mình sắp đón nhận cái gì, Lăng Phiếm Hải nở nụ cười thảm. Thật ra y chẳng làm cái gì hết, nhưng mà lại chịu kết cục như vậy, tất nhiên là không cam lòng. Y đương nhiên biết chuyện này có liên quan đến Nghiêu Hữu Đạo, nhưng mà y không chút oán hận. Hắn thực sự không oán. Y biết đẩy y vào tuyệt cảnh thực ra không phải là Nghiêu Hữu Đạo. Cổ đột nhiên bị siết chặt, y thở không nổi, thân hình bị kéo lên. Người đứng xa thấy, trong lòng tất có sự cảm thông, nhưng mà không ai dám đến, cho dù chỉ là hỏi một câu. Người áo xanh treo Lăng Phiếm Hải trên trụ đá. Chưa đầy một lát, Lăng Phiếm Hải nhúc nhích hai lần đã không còn động tĩnh. Xác nhận người đã chết, người áo xanh rời khỏi hiện trường. Người đứng xem đằng xa không ai dám đến cởi dây thừng cả. Trong hiên các, đinh vệ ngồi trước bàn cờ, trong tay vút vút quân cờ. Làm mình bước vào, vốn muốn mở miệng chào từ biệt, đinh vệ lại đưa tay về phía đối diện nói: "Ngồi đi." Làm mình mỉm cười, bước đến đối diện, hất trường bào lên, ngồi xếp bằng xuống. Quân cờ đen từ trên tay đinh vệ cứ liên tiếp đánh xuống. "Được thôi, ta bồi ngươi." Làm mình nhìn chằm chằm bàn cờ, hơi suy nghĩ một chút, sau đó cầm một quân cờ trắng, rồi nhìn phản ứng của người đối diện. "Thuộc hạ của ngươi đã chết, ngươi còn có tâm tư ở đây đánh cờ? Xem ra sự việc không liên quan đến ngươi thật." Trong lời nói mang theo sự chế nhạo. "Vốn không có liên quan đến ta mà." Mặt của đinh vệ tối sầm. "Giết người chẳng qua chỉ là đầu chạm đất, có tội thì xử, cần chi phải treo xác thị chúng, thỏ chết cáo khóc, làm lạnh lòng người." Làm mình nói: "Không hổ danh là trưởng lệnh Phiêu Miễu Các, quả nhiên tài thính mắt tình, nhanh như vậy mà đã biết. Một chút cảnh cáo là cần phải có. Đây chính là kết quả của việc nhìn trộm thư của Thánh Tôn, treo xác thị chúng một tháng để gian đe. Nếu người bảo không phải, phải hạ xuống, ta cũng không còn cách nào." Đinh vệ nói: "Một tháng, mùi thối sông tận trời. Nhưng mà dù sao người cũng chẳng người thấy." Làm mình nói: "Thối mới tốt, biết mùi thối mới có thể khiến cho người ta nhớ lâu. Đinh vệ người cũng sẽ không ở đây lâu, người cũng không người thấy." Đinh vệ nói: "Có vẻ như ngươi nắm giữ hành tung của ta rất rõ." Hai người đang trò chuyện, Hoàng Ban đột nhiên bước vào, dâng một phong thư cho đinh vệ. "Tiên sinh, Thánh Tôn có lệnh, lệnh cho ngài lập tức trở về thánh địa Đại Nguyên." Tay đinh vệ cứng đờ trên không, giống như là phải cần dùng lực để cử động. Trong lòng bỗng nhiên căng ra, không biết là có liên quan đến bản tình báo thứ ba hay không. Lúc này đột nhiên gọi y về, có phải liên quan đến y hay không được? Thư trình báo đầu tiên liên quan đến Huyền Diệu, thư trình báo thứ hai liên quan đến Lăng Phiếm Hải, thư trình báo thứ ba có khả năng không liên quan đến y. Y không nhận thư, bình tĩnh nhìn vào bàn cờ hỏi: "Chuyện gì?" Hoàng Ban nói: "Trong thư không nói." Quân cờ trong tay đinh vệ hạ xuống. "Biết rồi." Hoàng Ban cáo lui, lúc lui ra còn liếc nhìn Lam Minh: "Người đã giết chết Lòng Phiếm Hải." Lam Minh cũng chú ý đến cử động không bình thường của đinh vệ rồi. Sau khi đánh xuống mấy quân cờ, hắn ta cười nói: "Đinh huynh hạ cờ có vẻ qua loa, xem ra có tâm sự." Đinh vệ nói: "Ngưu Hữu Đạo đến đây 3 ngày, đã liên tiếp phát ra 3 thư trình báo. Còn có thư trình báo thứ 3 sao?" Làm mình kinh ngạc, nhìn xung quanh, cơ thể chợt nghiêng về phía trước thấp giọng hỏi: "Bên này của ngươi có chuyện gì vậy?" Nghe xong đinh vệ xác nhận người này quả nhiên không biết nội dung trình báo thứ 3, cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện nữa, liền cho tay vào bát cầm một quân cờ đặt xuống bàn cờ. "Thánh Tôn triệu kiến, không muốn dở dang cũng không được, làm huynh cứ tự nhiên, ta đi trước một bước." Nói xong y đứng dậy, cứ thế mà đi. Làm mình đưa mắt nhìn theo, sau đó ánh mắt nhìn vào bàn cờ, lấp lóe không yên. Long Phiếm Hải chết rồi, bị treo xác thị chúng khiến cho toàn bộ người trong thành Vấn Thiên phải kinh động. Các thành viên đốc tra nhận ra cảm xúc khác thường của các thành viên Phiêu Miểu Các. Sau khi nghe phong thanh động tĩnh, vội chạy đến bãi đất trống trong thành, lập tức nhìn thấy thi thể thảm chết thảm của Long Phiếm Hải. Chấp sự Yêu Hồ Tê, Long Phiếm Hải bị xử tử, cũng chỉ có thể là bị chấp pháp. Nếu không, ai dám làm loạn với người của Phiêu Miểu Các ở đây chứ? Lúc này thành viên các phái ít nhiều cũng đã liên tưởng đến chuyện gì. Nhớ lại dáng vẻ cha chết mẹ của Long Phiếm Hải sau khi ăn bế môn canh của Nghi Hữu Đạo, hiển nhiên là đã sớm nhận ra điều gì đó. Không cần suy nghĩ nhiều, mọi người cũng đoán được việc này rất có khả năng liên quan đến Nghi Hữu Đạo. Nhưng mà rốt cục là chuyện gì thì không ai biết. Thánh địa Đại Nguyên. Những dải lụa mỏng bay phấp phới, mùi trái cây thơm lừng lan tỏa, tiếng ca say lòng người, dáng múa uyển chuyển. Một người đàn ông cơ thể to mập không tưởng tượng nổi, giống như một đống thịt ngồi phịch xuống chiếc ghế xa hoa, miệng không ngừng được nhét trái cây, cười tủm tỉm nhìn vào thân hình vũ nữ như ẩn như hiện trong lớp áo lụa mỏng. Người này chính là một trong chín thánh Nguyên Sắc. Đinh Vệ chạy vội đến, cũng không quấy rầy nhã hứng của sư phụ, vòng qua sàn nhảy đến bên cạnh ghế dựa, chắp tay chào sư tôn. Ánh mắt Nguyên Sắc không rời khỏi vũ nữ, chỉ phất tay đưa cho y xem. Một phụ nữ đứng bên cạnh gần như là trần truồng, chỉ có một lớp vải che đúng chỗ, cần che hai tay, dâng lên một phong thư cho Đinh Vệ, nói đây là thư của Nghi Hữu Đạo gửi cho Lam Đạo Lâm, Lam Đạo Lâm gửi qua đây. Đinh Vệ nhìn nội dung trên thư không lên tiếng. Nguyên Sắc gặm xong miếng dừa trên tay nói: người chấp trưởng Phiêu Miểu Các, ta cần phải hỏi ý kiến của người một chút. Người cảm thấy thế nào về yêu cầu của Nghi Hữu Đạo này? Từ lúc nào mà sư tôn lại gọi tên trưởng lão một môn phái thuận miệng như vậy chứ? Đinh Vệ nhìn Nguyên Sắc đang xem ca múa, cũng không vội đáp lời. Nội dung trên bức thư khiến chú ý nhẹ nhàng thở ra, cũng làm chú ý cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà lại càng làm chú ý nổi nóng hơn. Nghi Hữu Đạo này được một tấc đã muốn tiến một thước, đã được trao cho quyền lực đốc tra Yêu Hồ Ti mà còn không vừa lòng, muốn điều tra các bộ ti khác, lại còn muốn thế này thế nọ nữa. Sao rồi? Nguyên Sắc nghiêng cái đầu chẳng thấy cổ đâu của Đinh Vệ, nhìn Đinh Vệ không nói câu nào. Chứng tỏ người không đồng ý với những gì Nghi Hữu Đạo yêu cầu à? Chỉ một Yêu Hồ Ti mà đã náo ra nhiều chuyện như vậy, Đinh Vệ tất nhiên không hy vọng Nghi Hữu Đạo có được quyền lực lớn hơn. Nhưng mà y không thể nói không hy vọng chín thánh sai khiến thành viên đốc tra cản tay Phiêu Miểu Các nhiều hơn. Hai chuyện xảy ra liên tiếp đều liên quan đến người của y, y không thể tỏ vẻ mình đang nhắm vào Nghi Hữu Đạo. Y trầm ngâm một chút rồi nói: sư tôn, không phải là con không đồng ý, mà là con cảm thấy nếu đồng ý hình như có chút không ổn. Nguyên Sắc cười như là Phật Di Lặc: không ổn thì cứ nói ra, ta yên tâm về cách làm việc của ngươi, cũng đừng như tín nhiệm ngươi, cũng như tín nhiệm ngươi, ngươi cứ việc nói, không cần lo. Đinh Vệ nhìn đám vũ nữ hở hang đang múa may quay cuồng, y rất ghét bàn chuyện chính sự trong môi trường này, nhưng sư phụ của y lại thích chúng, khiến cho y không tiện nói câu nào. Lấy lại bình tĩnh, y nói: sư tôn, trao cho bọn họ quyền đốc tra các bộ ti khác thì không thành vấn đề, chỉ là Phiêu Miểu Các có quản lý thánh cảnh, một khi để người bên ngoài thánh cảnh có thể tùy ý tiến vào thánh cảnh, mà bên trong thánh cảnh có thể tùy ý ra ngoài, dần dần tình huống nội bộ thánh cảnh sẽ không còn là bí mật thần bí đối với giới tu hành nữa, bọn họ sẽ không còn kính sợ chúng ta. Nguyên Sắc nói: người nói có lý như vậy, vậy chúng ta từ chối à? Chẳng đã Nghi Hữu Đạo nói không có lý sao? Đinh Vệ biết chuyện Nghi Hữu Đạo nói cũng rất có lý. Theo y, y theo sư phụ nhiều năm như vậy, sao lại không biết sư phụ là người gì chứ? Nhìn thì giống như là dễ nói chuyện, thoải mái như chính cơ thể mập mạp của ông ta, Nhưng mà thật ra trong lòng, trong bông có kim, lòng nghi ngờ vô cùng nặng. Càng dễ nói chuyện, đó là lúc lại càng phải cảnh giác. Đinh Vệ cẩn thận cân nhắc phân tức, y chắp tay nói: Sư tôn, tối thiểu cũng phải có vài hạn chế chứ. Đốc trà các bộ ti khác thì được, nhưng bên ngoài chỉ có thể đốc trà bên ngoài, bên trong thánh cảnh thì chỉ có thể đốc trà bên trong thánh cảnh, không được để người ngoài tùy ý vào thánh cảnh. Xét theo một trình độ nào đó, hạn chế các thành viên đốc trà cấu kết với nhau chính là một lý do. Tiếp theo y nhận thấy, Nghĩa Hữu Đạo muốn nhân cơ hội này ra vào thánh cảnh một cách tự do, y sẽ không cho Nghĩa Hữu Đạo cơ hội này. Y không muốn Nghĩa Hữu Đạo toại nguyện, y muốn hạn chế chết Nghĩa Hữu Đạo bên trong thánh cảnh, để hắn vĩnh viễn không được ra ngoài. Thế lực bên ngoài của Nghĩa Hữu Đạo không nhỏ, một khi để hắn ra ngoài, trong tay nắm giữ quyền lực của Phiêu Miểu Các sẽ là hậu quả gì? Được thánh tôn cho phép lại cả gan làm loạn, hậu quả là có thể nghĩ. Chỉ cần Nghĩa Hữu Đạo không rời khỏi thánh cảnh, kết quả cũng có thể chú định. Nguyên Sắc ư một tiếng: Người nói có lý. Sau đó vẫy tay, Đinh Vệ lập tức bước đến gần, nửa ngồi nửa quỳ ở trên ghế rửa. Một tay Nguyên Sắc bôi nước dưa hấu vào bờ vai của Đinh Vệ, mượn áo của Đinh Vệ để lau tay. Trong số sư huynh đệ các người, ta tin tưởng người nhất. Sư phụ sống phóng túng, thực ra là vì không muốn liên quan đến mấy chuyện thất loạn bát tao. Sư phụ đã sớm thoái ý, quả vô lượng sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi. Đến lúc đó gánh nặng của thánh địa đại nguyên sẽ giao cho ngươi. Ta cứ sống phóng túng là được, đừng có để ta thất vọng. Vẻ mặt Đinh Vệ hiện lên sự cảm kích, có vẻ cảm động không nói nên lời. Nhưng mà trong lòng cũng biết mấy lời này chỉ nên nghe mà thôi, đừng có tưởng là thật. Lời tưởng tượng tương tự nghe qua cũng không ít lần. Có lẽ y cũng đã từng chờ mong, nhưng y vẫn chưa từng coi nó là sự thật. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.